Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, bút chướng này trước ghi lại. Khi Song Phương cúp máy, Đen Mu Si một khắc này, Don Jiu rời đi, mang theo quỷ dị mà thần bí nụ cười ý vị thâm trường đi vào trùng động nhỏ thời không môn bên trong. Kaido là một cái tôn trọng lực lượng bạo lực gia hỏa. Hắn chỗ nào muốn lấy được Don Jiu đáy lòng loan loan quấn quấn. Huống chi, hải quân mới xây tại thế giới mới dê một hải quân cứ điểm hải quân bản bộ. Kaido còn không có tới qua. Chỗ nào nhận biết nơi này là cái gì địa phương khỉ gió nào? Một trận đại chiến xuống tới. Kaido tức thì bị trực tiếp lột nửa cái đầu. Bây giờ thương thế mặc dù đã khỏi hẳn nhưng thể lực tiêu hao là cực lớn. Kaido bổ sung đồ ăn. Tốt nhất chính là ăn thịt. Đi ra rừng rậm, hướng thành trấn phương hướng đi đến. Là Kaido trước mắt dự định. Mà liền tại Kaido mới vừa chuẩn bị khởi hành thời điểm, đại địa bỗng nhiên rung động dữ dội. Lay động trên lục địa truyền đến một trận lộn xộn mà không mất đi tần suất tiếng bước chân. Lớn như thế quy mô tiếng bước chân. Kaido đáy mắt hiện lên một sợi hàn quang. Làm tứ hoàng bên trong một vị, Kaido mặc dù không phải thông minh nhất, nhưng tuyệt đối không phải một cái đồ đần. Tử thần đúng không? Lão tử cùng ngươi không có chơi. Kaido mặt âm trầm đứng tại chỗ, chậm đợi xuất hiện ở cuối chân trời bên trên hải quân bộ đội tinh nhuệ. Trọn vẹn 10.000 người. Cầm đầu 5 người rõ ràng là hải quân sức chiến đấu cao nhất. Sengoku nguyên soái, Gáp trung tướng, cùng hải quân tam đại tướng, Aokiji, Kizaru, Fujitora. Nếu là bình thường, Kaido cũng không để ý cùng đám người kia đại chiến một trận. Giãn gân cốt, nhưng bây giờ mà mới vừa cùng Don Jiu đánh một trận. Mặc dù rất nhanh liền kết thúc chiến đấu. Có thể thể lực của hắn bây giờ không đủ bình thường 1/10. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, Kaido cả khuôn mặt đều tái rồi. Kaido, quả nhiên là ngươi. Sengoku nguyên soái một ngựa đi đầu, đứng tại quân trận phía trước nhất, thấy rõ cái kia cực lớn thân ảnh thời điểm cũng không khỏi biến sắc. Kaido là người bị bệnh thần kinh. Thế nhân đều biết, cái này bệnh tâm thần không chỉ có thích tự sát, còn thích gây chuyện khắp nơi. Nếu không phải là một người chạy đến dâu trắng trên thuyền đơn đấu một đám người. Nếu không phải là một người xâm nhập hải quân bản bộ loại này trọng binh tập kết hải quân cứ điểm. Hoạt động gân cốt. Cứ việc mỗi một lần đều lấy Kaido bị một đống người đánh cho tê người. Sau đó bắt lại, có thể đem hắn bắt lại cũng không có cách nào đem giết chết. Kaido không chỉ có lực phòng ngự mạnh, càng kinh khủng chính là hắn khôi phục năng lực. Cho dù là Kaido rơi vào hải quân chi thủ, vì tiêu hao Kaido thể lực, đem hắn tố chất thân thể duy trì tại một cái hơi thấp giai đoạn, đều cần thời khắc có một tên đại tướng trông coi. Thỉnh thoảng cho bên trên như vậy một cái cường lực công kích. Cái này mẹ nó chính là một cái phiền toái. Một loại ý nghĩa khác bên trên phiền phức. Kaido, người chạy đến nơi này tới làm cái gì? Gáp nhíu nhíu mày, trầm giọng quát. Don Jiu là phiền phức, bởi vì Don Jiu là thiên long nhân. Nhưng bây giờ Don Jiu đã không phải là thiên long nhân. Chỉ là năng lực khá là phiền toái. Kaido cũng là phiền phức. Bởi vì Kaido năng lực, không có người giết chết được hắn. Càng quan trọng hơn một điểm, Kaido gia hỏa này hoàn toàn không nói đạo lý. Làm việc toàn bằng tâm tính. Nhất là đang uống rượu về sau sướng vui giận buồn hoàn toàn không thể phỏng đoán. Điển hình bệnh tâm thần. Vẫn là loại kia thực lực cường đại làm sao đều không đánh chết bệnh tâm thần. Sengoku lần đầu nghe thấy Kaido xuất hiện tại hải quân bản bộ thời điểm. Kia là một mặt chấn kinh. Sau đó duy nhất có thể làm ra phản ứng chính là tập kết tinh nhuệ nhất bộ đội tiêu hao Kaido thể lực đem chế phục. Như thế liền có trước mắt một màn này. Đối mặt Gáp chất vấn, Kaido mặt lạnh lấy không nói. Chẳng lẽ muốn hắn nói là bị Don Jiu tiểu tử kia cho đánh thành trọng thương ném tới trên đảo này. Hắn gánh không nổi người kia. Bất quá chiến đấu, Kaido nhưng cho tới bây giờ không có bỏ qua bất luận kẻ nào. Bớt nói nhiều lời, lão tử gần nhất tay có chút ngứa. tới cho lão tử luyện tay một chút. Kaido một người đối mặt 10.000 tinh nhuệ hải quân, vẫn như cũ hào khí ngất trời quát to. Đây chính là tứ hoàng phong thái a. Tất cả hải quân đáy lòng đều là một cái ý niệm như vậy hiện lên. Tinh anh hải quân 10.000 người bên trong đều gặp Kaido ảnh chụp. Có thể thấy được quá Kaido bản tôn lại là không có mấy cái. Nhất là chính diện đối mặt quá tứ hoàng Kaido binh sĩ càng là lác đác không có mấy. Vừa nghe đến Kaido cái này phách lối, Sengoku sắc mặt trong nháy mắt đen lại. 10.000, thế mà phát ngôn bừa bãi. Cỡ nào phách lối, cỡ nào không đem hải quân để vào mắt. Vậy liền để lão phu đến lĩnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Fujitora trường kiếm trong tay, vung lên, cách đó không xa một tảng đá lớn đằng không mà lên. Hắn thuận thế nhảy lên rơi vào trên tảng đá, dẫm lên lơ lửng tảng đá thẳng bức Kaido mà đi. Borsalino, hỗ trợ, tam đại tướng là thuộc Kizaru tốc độ nhanh nhất. Sengoku cũng biết ra hỏa này tính tình. Không mở miệng hạ mệnh lệnh hắn tuyệt đối là đánh nước mắm hàng. Kizaru bất đắc dĩ nhún vai. Nguyên soái mệnh lệnh hắn vẫn là phải nghe tích. Hưu, một đạo hoàng quang hiện lên. Lại là Kizaru lấp lánh trái cây năng lực phát động. Thân thể hóa thành hạt ánh sáng cấp tốc hướng phía Kaido tiếp cận. Mặc dù hắn so Fujitora chậm một bước xuất phát. Nhưng đuổi tại Fujitora trước đó xuất hiện tại Kaido sau lưng. Thanh kiếm Kusanagi, màu vàng hạt ánh sáng tại Kizaru trong tay sáng lên. Tiếp theo hội tụ thành một thanh vàng óng ánh trường kiếm. Tên là, thanh kiếm Kusanagi, khỉ vàng nhìn qua không đứng đắn. Trên thực tế kiếm thuật cũng là mạnh vô cùng. Kaido giơ tay chính là một quyền vung tới. Mặc dù thực hiện theo không kịp khỉ vàng động tác, nhưng Haki Kenbunsoku có thể phát giác được khỉ vàng công kích phương hướng. Mạnh mẽ quyền phong gào thét mà tới. Kizaru sắc mặt hơi đổi một chút. Lập tức đổi công làm thủ. Trong tay thanh kiếm Kusanagi đưa ngang trước người. Oanh! Một cái trọng quyền oanh ra xinh xinh đem Kizaru cả người mang kiếm cho cùng nhau đánh bay ra ngoài. Lúc này, chậm một nhịp Fujitora đã đuổi tới. Trọng lực áp chế. Đem đao phụ cận không khí trọng lực tăng cường. Khiến cho siêu trọng không khí hạ lạc đem thân thể người ngăn chặn không cách nào động đậy. Cũng có thể đem mặt đất ép ra một cái hố. Fujitora trong tay thái đao vung lên. Kaido lập tức cảm giác được chung quanh thân thể một cỗ lực lượng mạnh mẽ đè xuống. Tựa như trên đỉnh đầu có một tòa núi lớn đè xuống. Trọng lực bạo tăng. Kaido thân thể trầm xuống. Dưới chân bên trong đều bị hắn dẫm nát. Vỡ vụn mặt đất hướng xuống hãm 3 phần, vết rách hướng 4 phía lan tràn, đem chung quanh đại thụ căn chấn động đến nát bấy, từng cây đại thụ lần lượt ngã xuống nện thành một mảnh. Trọng lực trái cây năng lực, người thật giống như kế lửa chó về sau cái kia đại tướng. Kaido thân thể đứng nghiêm, nếu không phải hai chân của hắn dẫm nát mặt đất, căn bản nhìn không ra có cường đại trọng lực ra thân. Làm cho người kinh hãi run sợ khí thế ầm vang bộc phát. Kaido đáy mắt một vòng sát cơ bạo khởi. Don Ryu tiểu tử kia tiêu diệt một cái Akainu. Lão tử hôm nay liền xử lý một cái Fujitora tốt rồi. Muốn giết lão phu người không ngừng ngươi một cái. Chấm ngoặc kép, Fujitora trong tay thái đao lại nặng 3 phần. Không mặn không nhạt nói. Có thể lão phu y nguyên sống thật khỏe. Hừ. Không nên đem lão tử cùng đám phế vật kia so sánh. Kaido chợt quát một tiếng. Một bước ra vọt mạnh hướng Fujitora. Dù cho khiêng cực nặng lực lượng. Động tác của hắn vẫn như cũ cực nhanh. Một trận cương phong nhào tới trước mặt. Fujitora mắt mù tâm không mù. Huống chi hắn Haki Kenbunsoku hoàn toàn có thể thay thế một đôi mắt hạt châu. Thái đao đưa ngang trước người đón đỡ. Đã mất đi trọng lực áp chế. Kaido quyền lại nặng 1 phần. Một cái trọng kích trong nháy mắt đem Fujitora cho đánh bay ra ngoài. Bạo chỉ miệng. Theo quát khẽ một tiếng vang lên. Không trung nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống. Mắt trần có thể thấy băng tia trên không trung ngưng tụ. Huyễn hóa thành một con băng chim. Không chỉ có được cường đại lực trùng kích. Mà lại tất cả chỗ đều sẽ bị đông kết. Hải quân Tam Đại Tướng, Sengoku, gặp tề xuất, Kaido vốn là ở vào yếu thế, tăng thêm cũng không phải là trạng thái toàn thịnh. Không hơn trăm dư hiệp Kaido liền trực tiếp nằm trên mặt đất không nổi. Không phải hắn chết, mà là hắn lười nhác động. Sengoku cùng Gap liếc nhau, tiếp nhìn thấy đối phương đáy mắt vẻ bất đắc dĩ. Kaido là bất tử chi thân, coi như bị làm giảo hình cũng biết đem xiềng xích kéo đứt. Coi như bị áp lên đoạn đầu đài cũng có thể đem chát đao vỡ nát. Coi như bị trường thương đâm vào cũng là lấy trường thương đứt gãy mà kết thúc. Nếu là Kaido nổi điên tìm người đánh nhau, bọn hắn không muốn động thủ cũng phải phụng bồi. Có thể Kaido cái này vừa nằm xuống, đám người liền trợn tròn mắt. Nên cái thứ này làm sao bây giờ? Iso, bắt hắn cho ném xuống biển đi. Càng xa càng tốt. Sengoku nhức đầu nhìn Kaido một chút. Tốt nhất ném tới cái khác tứ hoàng trong lĩnh vực đi. Sengoku nguyên soái, không đem hắn bắt lại a. Fujitora là tân nhiệm đại tướng. Đối với Kaido hiểu rõ chỉ là từ trên tình báo biết được. Sengoku làm trí tướng tự nhiên biết Fujitora suy nghĩ cái gì. Hắn cũng lười giải thích. Có ít người không đụng nam tường không quay đầu lại. Đã Fujitora muốn thử xem, vậy liền giao cho Fujitora tốt rồi. Loại này mỏi mệt trạng thái dưới Kaido lật không nổi sóng gió gì. Fujitora tuyệt đối có thực lực áp chế hắn. Tóm lại, Kaido giao cho ngươi. Sengoku trầm giọng hạ lệnh. Dù sao không thể để cho hắn xuất hiện tại hải quân bản bộ 1000 hải lý phạm vi bên trong. Minh bạch, Fujitora tiếng nói rơi xuống đồng thời. Chỉ huy hải quân binh sĩ đem Kaido trói lại. Xiềng xích tự nhiên không phải phổ thông khóa sắt, mà là lấy thủ pháp đặc biệt gia công mà thành thuần túy hải lâu thạch xiềng xích. Hải viên lịch năm 1519, Fujitora nhiều mặt tìm kiếm biện pháp muốn giết chết Kaido không có kết quả. Cuối cùng tại đối phương đánh chìm hai chiếc cỡ lớn ngục giam thuyền người kế nhiệm chạy trốn. Cùng lúc đó, hỏa quyền chi danh truyền vào thế giới mới. Cũng không phải bởi vì ây mạnh bao nhiêu, mạnh đến lệnh thế giới mới người đều chú ý tới, mà là bởi vì ây làm một sự kiện, khiêu chiến thế giới mạnh nhất nam tử dâu trắng. Khiêu chiến dâu trắng không ít người, thêm hắn một người không nhiều. Nhưng từ chân chính có thể nhìn thấy dâu trắng tới giao thủ hải tặc liền đủ tự ngạo. Không lấy thành bại luận anh hùng. Có thể thông qua dâu trắng từng cái phiên đội thuyền trưởng thành công nhìn thấy dâu trắng người. Liền đủ chứng minh hắn cường đại. Trở lại chuyện chính, chuyện xảy ra ngày đó. Thế giới mới, nào đó phiến hải vực. Một chiếc thuyền lớn lẳng lặng phiêu phù ở yên lặng trên mặt biển. Băng hải tặc dâu trắng Edward Newgate tọa giá Moby Dick. Một chiếc treo ách bích hải tặc kỳ thuyền hải tặc chậm rãi lái vào dâu trắng địa bàn. Lão cha. Giống như lại có người mới tới. Marco lộ ra im lặng tiếu dung. Hàng năm đều sẽ có người mới tiến vào thế giới mới. Vô cùng tự tin muốn chiếm cứ một vùng biển tự lập làm vương. Hoặc muốn kéo vị kế tiếp tứ hoàng vinh đăng bảo tọa. Khiêu chiến dâu trắng người có. Tìm băng hải tặc bách thú. Bác gái băng hải tặc. Băng hải tặc tóc đỏ người cũng đều có. Duy nhất điểm giống nhau. Chính là toàn bộ cuối cùng đều là thất bại. Nếu là may mắn vận khí tốt sống tiếp được, hoặc là gia nhập tứ hoàng thuyền lớn đội, hoặc là hốt hoảng đào tẩu rời khỏi thế giới mới. Loại tràng diện này sớm nên quen thuộc không phải. Kim cương Zozu ồm ồm nói. Lần này tới là cái kia gọi hỏa quyền gia hỏa. Marco nhìn dâu trắng một chút. Tự nhiên hệ Mera Mera Nomi năng lực giả. Lộc cộc lộc cộc. Dâu trắng ực một hớp rượu ngon. Cô lạp lạp rồi cười to một tiếng. Là cái kia gọi ây tiểu tử a. Marco đi chiếu cố hắn. Dâu trắng lời này vừa ra. Cả con thuyền đều lâm vào sôi trào. Đám người không phải chất vấn Marco thực lực. Marco làm băng hải tặc dâu trắng đội tàu một phen đội đội trưởng. Thực lực không thể nghi ngờ. Bọn hắn chất vấn là cái kia tên là ây tiểu tử. Vậy mà trực tiếp để Marco xuất thủ. Không phải đâu. Tiểu tử kia có mạnh như vậy sao? Vậy mà để một phen đội đội trưởng Marco đi. Chấm ngoặc kép. Nhìn cho thật kỹ đi. Các ngươi bọn này đồ đần nhi tử. Dâu trắng lớn tiếng ngừng lại đám người ồn ào. Tên kia thế nhưng là Roger, cái kia hỗn đản nhi tử. Đừng cho lão tử thất vọng a. Đám người nghe vậy, lập tức im miệng, ánh mắt rơi vào Marco trên thân. Marco đôi mắt nghiêm một chút, sắc mặt biến thành nghiêm mặt. Vô luận địch nhân là ai, tiểu binh cũng tốt đại tướng cũng được đều cần chăm chú đối đãi. Chít chít, quái điểu hót vang, Marco trên thân giấy lên màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hỏa diễm. Hóa thành một con chim lớn hai cánh mở ra đằng không mà lên bay về phía ách bích thuyền hải tặc. Có người đến, thuyền trưởng, là một con toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây đại điểu. Băng hải tặc Space các thành viên chú ý tới trên bầu trời cái bóng. Lập tức lớn tiếng hô lên. Đứng tại bên trên bong tàu toàn thân cơ bắp đều căng cứng ấy tự nhiên cũng chú ý tới. Một cái cầm trong tay bạch đao Mỹ thiếu nữ đứng ở bên cạnh hắn. Băng hải tặc dâu trắng. Một phen đội trưởng Marco. Hệ dâu quần huyễn thú lại bất tử điều. Cui na ngưng giọng nói. Bất tử điều. Ta đem hắn biến thành sưởi ấm gà. Ây đã dám đến khiêu chiến dâu trắng. Đương nhiên sẽ không sợ cái gì bất tử điều. Oanh, Ây trên hai tay hừng hực hỏa diễm bốc cháy lên. Lập tức vung ra một quyền. Hỏa diễm hóa thành một đạo cột lửa ngất trời thẳng bước chân trời. Nhìn như hung hãn hỏa diễm ở đánh úp về phía Marco. Chỉ thấy thân thể của hắn có chút một bên. Nhẹ nhõm liền né tránh Ây một kích. Đón lấy. Mấy cái xoay chuyển Marco thả người nhảy xuống rơi vào ách bích thuyền hải tặc bên trên bong tàu. Hỏa quyền ấy, bất tử điểu Marco, hai người liếc nhau, ánh mắt trên không trung va chạm ra một đạo tia lửa. Không khí biến thành trở nên nặng nề, bầu không khí nghiêm một chút biến thành càng khẩn trương hơn. Ách bích thuyền hải tặc thuyền viên đoàn, ngoại trừ Cui Na bên ngoài, ai đều không có gặp qua thế giới mới đại hải tặc. Cảm nhận được Marco trên thân phát ra khí thế, sắc mặt của mọi người đều biến thành phá lệ ngưng trọng. Đây chính là thế giới mới đại hải tặc a. Đừng nói khiêu chiến dâu trắng, ngay cả hắn thủ hạ một cái phiên đội trưởng đều có được kinh người như thế khí thế. Dâu trắng đâu? Gọi hắn ra, phái cái điểu nhân tới là có ý tứ gì? Ây dõng giặc reo lên, hắn thế nhưng là tới khiêu chiến dâu trắng. Cũng không phải cái gì điểu nhân. Điểu nhân, thật đúng là dám nói. Marco ôm lấy khóe miệng lộ ra một vòng không bị chê cười ý độ cong. Hắn đây là lần đầu tiên nghe được có người xưng hô như vậy chính mình đâu. Dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.